Chương 763, Sương Hảo. Để những cái kia đáng chết hôn đã lãnh hội một chút ta ma pháp bản nguyên cường đại đi, bọn hắn sẽ ở trong lúc bối rối tan tác, ngay cả mình kinh lịch cái gì cũng không biết. Gian phòng trống rỗng bên trong, ma pháp bản nguyên kia hư vô mở mịt thanh âm tại vừa đi vừa về lắc lư. Theo hắn phiêu đãng thanh âm, rất nhiều ác ma khống chế địa khu, một chút bị khô cạn nhánh cây còn có bụi cây bao trùm địa phương, bị ác ma binh sĩ dọn dẹp ra. Bọn hắn rời những này ẩn nấp ngụy trang, lộ ra thẳng tắp, thật dài máy bay đường băng. Những này dã chiến sân bay, liền là ác ma một mực tại tu kiến, một mực tại chuẩn bị đón sát thủ đang chạy nói cuối cùng, ngụy trang lưới bao trùm địa phương, một khung sắt bên một khung cự máy bay lớn đã lộ ra bọn chúng lúc đầu diện mục. Thẳng tắp cánh còn có thon dài thân máy, phía trên trang bị đủ loại vũ khí đầy đủ mọi thứ. Chủ yếu nhất là, loại này máy bay cánh phía trên vờ ơ y ma tất cả đều vẽ tay lấy kim sắc hùng ưng đồ án, ngay cả sử dụng nhan sắc đều là hệ lạn hiệu đã từng làm đã dùng qua tam sắc ngụy trang ngụy trang. Máy móc bụng cùng cánh phía dưới, QNZ đồng dạng thoa ngụy trang xanh ra trời. Tất cả những này to lớn máy bay, đều đã phát động động cơ, trong máy bay treo đầy mô phỏng bom, những này bom đều gắn thêm ma pháp tinh thạch, uy lực nổ tung tăng lên rất nhiều. Đúng vậy. Ác ma hoàn toàn mô phỏng hệ lạn hữu trang bị qua chủ lực máy bay ném bom, hình thể to lớn hành trình cũng không ngắn hạng nặng B-17 máy bay ném bom. Thật là giống nhau như lúc B-17 máy bay ném bom, không chỉ ngoại hình đồng dạng, động cơ thậm chí đều là giống nhau như lúc, vì treo chống nhiều như vậy máy bay ném bom, ác ma thậm chí còn thành lập mình sang nhà máy, lợi dụng khôi lồi đế quốc trộm lấy tới kỹ thuật, tinh luyện cao độ tinh khiết hàng không sang. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn là không cách nào chế tạo hợp cách hàng không xăng, cuối cùng chỉ có thể hy sinh một chút phi hành tính năng, miễn cưỡng khiến cái này máy bay đạt đến có thể cất cánh trình độ. Dòng dã 1.000 khung nhân loại máy bay ném bom đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội của mình bị tạc đạn phá hủy. Một ác ma tự tin nhìn xem trước mặt mình ngay tại trượt chạy cất cánh B-17 máy bay ném bom, hắn đối ma pháp bản nguyên kế hoạch vô cùng có lòng tin. Rốt cuộc, những này phỏng chế ra máy bay ném bom phía trên, trang bị hệ lạn hữu địch ta phân biệt hệ thống, loại trang bị này sẽ lừa gạt hệ lạn hữu các loại thăm dò trang bị, cuối cùng đạt tới chui vào mục đích. Đối với ác ma tới nói, thân thị người bộ đội xâm nhập trại địch chỉ là gây ra hỗn loạn khúc nhạc dạo thôi, những này máy bay ném bom mới là tiến một bước thêm đại hỗn loạn chuẩn bị ở sau, chỉ cần kế hoạch thành công, bọn hắn liền có thể tiến một bước gây ra hỗn loạn. Sau đó để đến tiếp sau ác ma bộ đội đại quân quét ngang nhân loại khu chiếm lĩnh, đem những nhân loại này toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu diệt nhân loại xâm lấn bộ đội về sau, bọn hắn liền có thể phản công ma pháp đại lục, lợi dụng thần thị người đơn binh tác chiến ưu thế, một chút xíu từng bước xâm chiếm địch nhân, cuối cùng thay đổi chiến tranh tình thế. Đương nhiên, đây là kế hoạch của bọn hắn, về phần bọn hắn kế hoạch này có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Làm một khung tiếp lấy một khung ác ma B-17 ngụy trang máy bay ném bom cất cánh, trên không trung biên đội thời điểm, trên mặt đất đếm không hết ác ma bộ đội, QNZ ngay tại hướng về phía trước thẳng tiến. Bọn hắn phải thừa dịp lấy hỗn loạn gia nhập vào chiến đấu bên trong, dùng số lượng của bọn họ ưu thế đem ma pháp đại lục xâm lấn bộ đội đập nát. Phong bạo quần đảo chi đấu qua về sau, ác ma bộ đội lần thứ nhất tập kết số lượng khổng lồ như thế quân đội. Cái này cũng kém không nhiều là bọn hắn sau cùng quân đội. Bầu trời số 1 lơ lửng trên chiến hạm, phụ trách dạ đà điều khiển sĩ quan nhìn chằm chằm màn hình, sau đó nhíu mày. Hắn cho là mình nhìn lầm, hoặc là nói hắn lấy là màn ảnh của mình xuất hiện vấn đề. Thế là hắn gõ mấy cái bàn phím, một lần nữa chỉnh lý một chút dạ đà của mình biểu hiện, sau đó phát hiện hắn máy móc vẫn như cũ biểu hiện ra một cái để hắn kinh ngạc kết quả. Trưởng quan ngài tốt nhất tới xem một chút cái này, hắn giơ lên mình một cái cánh tay, ra hiệu trưởng quan của mình tới xem một chút kia cổ quái màn ảnh ra đa. Trừ cờ ban sĩ quan buông xuống chén trà trong tay của mình, đi tới phía sau hắn, thấy được trên ra đa biểu hiện, đây là B-17 máy bay ném bom dạ đã phản xạ tham số trở về địa điểm xuất phát chỉ sợ không phải. Tên này dạ đã thao tác sĩ quan lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngài nhìn lại cái này. Hắn chỉ những này trở về địa điểm xuất phát máy bay ném bom giả đạ phản xạ đồ tiêu, phía trên có một cái kỳ quái đánh dấu. Bọn hắn có địch ta phân biệt tín hiệu nhìn xem màn ảnh ra đa trên màu đo đánh dấu. Tên này sĩ quan trực biểu lộ QNZ cực kỳ đặc sắc, chẳng qua là năm ngoái địch ta phân biệt tín hiệu đúng vậy, trưởng quan. Người sĩ quan này đã nứt ra khỏe miệng, mở miệng nói ra, nếu như, không phải chúng ta không quân đầu góc nước vào, đó chính là bọn này ác ma đầu góc nước vào. Cầm lên giả đã thao tác viên thao tác bảng bên cạnh điện thoại, tên này sĩ quan trực vừa cười vừa nói, tiếp không quân liên lạc quan xác minh các ngươi kế hoạch tác chiến, xác nhận pha y chăng sử dụng quá thời hạn địch ta phân biệt tín hiệu tốt, ta đã biết. Nét mặt của hắn càng thêm đặc sắc, cúp xong điện thoại, nhìn đến không phải chúng ta không quân quan chỉ huy đổ nước vào não là những cái kia đáng chết ác ma tại Khôi Hải. Để phòng không bộ đội khai hỏa đi, không có gì có thể nói. Minh Bạch Dạ đã thao tác viên đánh hai lần bàn phím, sau đó đem tất cả số liệu đều phát đưa ra ngoài. Sau đó, toàn bộ hệ lạn hiệu giã chiến bộ đội đều bao phủ tại một mảnh sung sướng trong hải dương. Giã chiến vũ khí phòng không nhao nhao dương lên mình họng pháo hoặc là đạn đạo bậy bán. Mà trên bầu trời phiên trực máy bay chiến đấu, QNZ đang phi hành viên thao túng dưới, nhao nhao chạy tới địch nhân máy bay vọt tới phương hướng. Bọn hắn thật lâu không có phát hiện như thế đại quy mô ác ma bộ đội không quân, đây là bọn hắn cả chiến tích ngày tốt lành. Hôm nay là ngày tháng tốt. Họ rèn kẹ lái mình F-15 máy bay chiến đấu từ trên đường chạy bay lên, bởi vì treo đầy đại lượng AIM-120 AIM-7 đạn đạo, hắn máy bay trượt chạy thật dài khoảng cách mới nặng nề bay đến giữa không trung. Rất nhanh, hắn máy bay hiểm trợ QNZ theo sau, hai khung máy bay gào thét lên bắt đầu trèo lên. Phí đi khí lực thật là lớn, bọn hắn mới đem độ cao của mình tăng lên tới chặn đường chuyên dụng vạn mét cấp bậc. Đúng vậy a, hôm nay là ngày tháng tốt. Máy bay hiểm trợ phi công nhẹ gật đầu, phụ họa máy bay dẫn đầu. Nắm chặt thời gian, chúng ta chặn đánh rơi tận khả năng nhiều máy bay địch. Rõ rẹn kệ nhìn thoáng qua máy tính tự kiểm đạn đạo trạng thái, mở miệng nói ra, ngươi có thể thành hay không siêu cấp vương bài, liền nhìn lần chiến đấu này nghe được câu nói này. Máy bay hiểm trợ phi công trên mặt biểu lộ đều phát sáng lên, hắn cũng là đánh rơi không ít ác ma con rơi lao thủ, lần này hắn thật đúng là nghị xung kích một chút, cái kia từng để cho hắn vô hạn hướng tới xưng hảo.